34. Đại trưởng lão Xu Phí Tá. A. Nguyện vọng quá khứ. Xu Phí Tá tương lai sanh vào một gia đình danh giá trong kinh thành Ham Sáu Quá Ti thời của Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Khi đang nghe bài pháp của Đức Phật, vị ấy trông thấy một vị tỳ khưu được vinh danh là vị tỳ khưu tối thắng trong số những vị tỳ khưu thinh văn đệ tử có khả năng nhớ những kiếp quá khứ. Vị ấy mong muốn đạt được vinh dự ấy trong một kiếp sống tương lai. Và sau khi tổ chức cúng dường to lớn đến Đức Phật, vị ấy bày tỏ ước muốn này, và Đức Phật đã nói lên lời tiên tri. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Người đàn ông danh giá ấy, trải qua suốt cuộc đời của mình làm các việc phước, và mạng chung chỉ sanh về các cõi hạnh phúc. Trong thời của Đức Phật Gotama, vị ấy tái sanh vào giai cấp Bà La Môn trong kinh thành Sawatthi. Vị ấy được đặt tên là Xu Phí Tá. Chàng trai Xu Phí Tá có dịp nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi ấy, niềm tin của vị ấy dâng cao, đến nỗi vị ấy xin xuất gia tỳ khưu, khéo thực hành pháp của bậc thánh và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vị ấy đặc biệt có năng lực nhạy bén về việc nhớ những kiếp quá khứ, búp bê Níu Qua Xa Nha Ná. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Trước 500 đại kiếp, Xu Phí Tá tương lai, dưới giáo lý của những tín ngưỡng khác, đã thực hành thiền hữu sắc không có tâm. Trong khi đang trú trong tầng thiền thứ tư ấy, vị ấy mạng chung và tái sanh vào cõi hữu sắc. Ở đó, vị ấy sống 500 đại kiếp là thọ mạng ở cõi đó. Sau khi mạng chung từ kiếp sống ấy, vị ấy tái sanh vào cõi người và trở thành chàng trai Bà La Môn Xu Phí Tá. Khi duyên lành để giác ngộ, vị ấy trở thành tỳ khưu trong giáo pháp này của Đức Phật Gotama, chuyên tâm hành đạo và chứng đắc đạo quả A-la-hán với ba minh, tức Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh. Một hôm, vị ấy khai triển Túc Mạng Minh, vị ấy có thể thấy sự tái sanh của mình trong kiếp hiện tại, và khi theo dõi lùi lại, vị ấy có thể thấy cái chết của mình, tức Sát Na Tâm Tử, ở kiếp sống kế trước kiếp cuối. Nhưng vị ấy không thể thấy kiếp kế trước kiếp cuối này, vì là kiếp thuộc cõi vô tưởng. Năng lực nhớ lại những kiếp quá khứ được thành lập dựa trên sự nhớ lại những sát na của tâm tử và thức tái sanh của những kiếp quá khứ. Năng lực này chỉ liên quan đến những hiện tượng của tâm, như sự hiểu biết mối quan hệ nhân quả của các lộ trình tâm gần. Chúng sanh vô tưởng ở cõi hữu sắc, Asanyat Sata, không có tâm, nên không thích hợp với sự xem xét kỹ này. Saratha Tika, Vol 2. Kiếp sống kế trước kiếp cuối của vị ấy không có các hiện tượng của tâm, và vì thế không thể biết được cho dù bằng năng lực của Túc Mạng Minh. Đại Đức Xu Phí Tá sử dụng trực giác của vị ấy như vậy. Bất cứ chúng sanh nào mà vẫn còn đi trong luân hồi, thì chẳng có một phút giây nào mà năm uẩn không sanh. Một chúng sanh đã sanh ra trong cõi sắc, không có tâm, nhưng có thọ mạng 500 đại kiếp. Do đó, chắc chắn ta đã sanh vào cõi ấy và sống ở đó mà không có tâm. Đó chắc chắn là kiếp kế kiếp cuối cùng của ta. Đó là cách mà Đại Đức Xu Phí Tá đạt đến trí tuệ về kiếp quá khứ của vị ấy. Nhớ lại kiếp quá khứ của người mà sanh ra trong cõi sắc không có tâm là vấn đề thuộc phạm vi của chư Phật. Sự kết luận được rút ra bởi Đại Đức Xu Phí Tá là một khả năng phi thường của tâm, như dùng sợi lông của con bò dắt mà bắn vào một sợi lông của nó, hay như in dấu chân vào trong không trung. Do đó, khi đề cập đến năng lực vô song của Đại Đức Xu Phí Tá, vào một dịp nọ, Đức Phật đã vinh danh vị ấy là vị tỳ khưu tối thắng như vậy. Ê Tá Đắc Găng Phí Khá Quê Má Má, Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng, Búp Bê Ní Qua Săng, Á Nút Xá Ran Ta Năng, Giá Đi Đăng Xu Phí Tô. Này các tỳ khưu, trong số các thinh văn đệ tử của Như Lai mà có khả năng nhớ lại những kiếp quá khứ của họ, thì tỳ khưu Xu Phí Tá là tối thắng. Muốn biết thêm chi tiết về khả năng phi thường của Đại Đức Xu Phí Tá, hãy xem Quý Ni Giá Parachika. Parachika thứ tư kết thúc bằng Quý Ni Tá Quách Thú và chú giải cùng phụ chú giải của nó. 35. Đại trưởng lão Ú Ba Lý. A. Nguyện vọng quá khứ. Ú Ba Lý tương lai sanh trong một gia đình danh giá trong kinh thành Ham Sáu Quá Ti thời của Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được chỉ định là vị tỳ khưu tối thắng trong số những thinh văn đệ tử thọ trì giới luật trang nghiêm. Vị ấy muốn được vinh danh như vậy bởi một vị Phật đương lai, và sau khi tổ chức cúng dường to lớn đến Đức Phật, vị ấy bày tỏ ước nguyện của mình trước Đức Phật, và Đức Phật đã thọ ký cho vị ấy. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Người đàn ông danh giá ấy đã trải qua suốt cuộc đời của mình làm các việc phước, và khi thân hoại mạng chung chỉ tái sanh vào những cõi hạnh phúc. Trong thời của Đức Phật Gotama, vị ấy tái sanh vào gia đình thời cạo và được đặt tên là Ubali. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy làm nghề thợ cạo phục vụ cho 6 vị hoàng tử sắc giá là Phát Đí Giá, Anuruddha, Kim Bí Lá, Phagu, Ananda và Devadatta. Và sau khi 6 vị hoàng tử sắc giá từ bỏ thế gian và đi đến Đức Phật ở khu vườn xoài Anupiya để được thâu nhận vào tăng chúng, Ubali cũng trở thành tỳ khưu chung với họ. Sau khi trở thành tỳ khưu, Đại Đức Ubali nghe Đức Phật thuyết pháp và bạch với Ngài rằng: Bạch Thế Tôn, cầu xin Thế Tôn cho phép con được trú ngụ trong rừng. Đức Phật đáp lại: Này con, nếu con sống trong rừng, thì con chỉ thực hành thiền quán. Nếu con sống bên cạnh Như Lai, thì con vừa thực hành thiền quán, cũng vừa trau dồi pháp học. Đại Đức Ubali hoan hỷ đồng ý, và bằng sự tinh cần, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán không lâu sau đó. Rồi Đức Phật dạy luật cho Đại Đức Ubali một cách rộng rãi. C. Sự hoạch đắc danh hiệu E-ta-đắc-gá. Trưởng lão Ubali đã tự mình chứng tỏ là vị thinh văn đệ tử vĩ đại nhất về phương diện các điều luật, quy nê giá, bởi những phân xử về luật của vị ấy trong ba trường hợp. Đó là: 1. Ba rú cách chá cá quách thú, 2. Ách chú cá quách thú, và 3. Cú ma rá cách xá bá quách thú. Trong ba trường hợp này, Cú Ma Rá Cách Xá Bá Quách Thú xuất hiện trong chương này. Hai câu chuyện còn lại được kể tóm tắt dưới đây. Chuyện về một vị tỳ khưu bản địa ở xứ Pha Rú Cách Chá. Một vị tỳ khưu xuất thân từ Pha Rú Cách Chá Cá nằm mơ thấy rằng vị ấy hành dâm với người vợ cũ trong lúc còn cư sĩ. Vị ấy bị dây dứt lương tâm, ta chẳng còn là tỳ khưu nữa. Vị ấy tự mình suy xét và trở về quê hương ở tại Pha Rú Cách Chá Cá, là một thành phố cảng định hoàng tục. Trên đường đi, vị ấy gặp trưởng lão Ubali và kể lại câu chuyện của mình cho ngài nghe. Trưởng lão Ubali nói rằng: Này hiền giả, điều mà hiền giả vi phạm trong giấc mơ không được xem là phạm luật. Đoạn này được ghi lại trong bộ Quý Ná Giá Parachika. Trưởng lão Ubali đang xét xử về vấn đề liên quan đến điều mà không có sự quyết định được công bố bởi Đức Phật. Vì Quý Ná Giá không cho rằng những giấc mơ, những hành động có cố ý là tội. Nhưng vị ấy biết rằng sự mơ tưởng không tạo thành tội. Và vì thế, vị ấy đã quyết định đúng đắn rằng vị tỳ khưu từ Pha Rú Cách Chá Cá là vô tội. Khi Đức Phật biết được quyết định ấy, Ngài khen ngợi trưởng lão Ubali như sau: Này các tỳ khưu, Ubali đã xét xử vấn đề đúng đắn. Vị ấy đã làm điều như kẻ in dấu chân trong không trung. Câu chuyện về tỳ khưu Ách Chú Khá. Một hôm, trong thành Vesali, một thiện tín của trưởng lão Ách Chú Khá có một đứa con trai và một đứa cháu trai là người có khả năng thừa kế của ông. Chúng được giao cho trưởng lão để làm công việc nặng nhọc cá nhân. Ông ta nói với trưởng lão Ách Chú Khá: Bạch trưởng lão, đây là con trai của tôi và đây là cháu trai của tôi. Trong hai đứa nhỏ này, xin trưởng lão hãy chỉ tài sản của tôi cho đứa nào mà có lòng thịnh tín với Tam Bảo. Sau khi lập ra một sự tín nhiệm cá nhân như vậy, vị thiện nam kia qua đời. Trưởng lão Á Chú Cá thấy rằng đứa cháu trai của ông thiện nam có lòng thịnh tín với Tam Bảo, và vì vậy Đại Đức chỉ cho cậu ta chỗ cất tài sản của vị thiện nam. Cậu bé sử dụng tài sản vào công việc buôn bán, kết quả là giữ gìn được tài sản của ông chú và giúp cậu ta có thể làm những việc phước. Đứa con trai của vị thiện nam quá vãng đem câu hỏi này đến hỏi trưởng lão Ananda: Bạch trưởng lão, giữa con trai ruột và cháu trai, ai là người thừa kế hợp pháp đối với người quá cố? Này thiện nam, đứa con trai là người thừa kế hợp pháp. Bạch Đại Đức Ách Chú Cá đã chỉ tài sản mà theo đúng pháp là của con cho người anh chú bác của con. Trưởng lão Ananda, vì không đi vào chi tiết của vấn đề, đã vội vã nói rằng, trong trường hợp ấy, trưởng lão Achuka không còn là tỳ khưu nữa, tức là vị ấy đã rớt khỏi đời sống phạm hạnh. Khi ấy, trưởng lão Achuka nói với trưởng lão Ananda rằng, thưa hiền giả Ananda, hãy cho tôi quyết định của hiền giả về vấn đề này. Trong vấn đề này, trưởng lão Ubali đứng về phía trưởng lão Achuka. Ở đây, trưởng lão Ubali không nghiêng về phe mà không có nguyên nhân chánh đáng. Vị ấy trú trong nguyên nhân chính đúng pháp của Achuka là người vô tội về các điều luật. Nói cách khác, vị ấy đang bảo vệ luật. Trưởng lão Ubali đặt câu hỏi này với trưởng lão Ananda. Này hiền giả Ananda, một vị tỳ khưu được người ta bảo là hãy chỉ chỗ cất giấu tài sản của ông ta cho một người nọ, và vị tỳ khưu đã làm đúng theo lời căn dặn của người kia, thì vị tỳ khưu ấy bị lỗi gì? Chẳng có lỗi nào cả, thưa trưởng lão, dầu một tội nhỏ cũng không. Này hiền giả Ananda, tỳ khưu Achuka làm theo lời căn dặn của chủ sở hữu tài sản là chỉ nó cho một người nọ, và vị ấy đã chỉ nó cho cậu bé cháu trai. Do đó, này hiền giả Ananda, Achuka xét về luật thì không bị sai phạm. Tin về sự phân xử dũng cảm này thấu đến Đức Phật, Ngài nói rằng, này các tỳ khưu, Ubali đã đưa ra sự phân xử đúng đắn và đã khen ngợi vị ấy. Có nhiều sự kiện đáng ghi nhớ hơn nói lên tánh chất vĩ đại của trưởng lão Ubali mà có thể tìm thấy trong bộ Therabadana, bài kinh và những bản dịch được chứa trong bộ Chipa Bida Năng bởi cố Sayadaw Mahawidarama. Đức Phật xác nhận ba trường hợp phân xử của trưởng lão Ubali, mỗi lần đều khen ngợi vị ấy, và dựa trên ba sự xét xử ấy. Vào một dịp, Đức Phật khi đang ngồi giữa chúng tỳ khưu đã công bố Ê tá đắc găng phít khá quê má má, sa quá ca năng phít khu năng, quý ná giá đá ra năng, giá đi đăng ú ba lý. Này các tỳ khưu, trong số những thinh văn đệ tử của Như Lai mà sống chuyên trì giới luật, thì tỳ khưu ú ba lý là đệ nhất. 36. Đại trưởng lão Nandaka. A. Nguyện vọng quá khứ. Nandaka tương lai sanh vào trong một gia đình danh giá trong kinh thành Hamsawati, thời của Đức Phật Bá Đú Muttara. Khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức Phật vinh danh là vị tỳ khưu tối thắng về việc giáo giới các tỳ khưu ni. Vị ấy có ước muốn tha thiết được danh hiệu ấy trong thời của một vị Phật tương lai. Do đó, vị ấy đã tổ chức cúng dường to lớn đến Đức Phật và bày tỏ ước nguyện trước Đức Phật. Đức Phật thấy nguyện vọng của vị ấy sẽ được thành tựu và đã thọ ký cho vị ấy. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Người đàn ông danh giá ấy sống cuộc đời còn lại làm những việc phước cho đến chết và chỉ tái sanh vào các cõi hạnh phúc. Trong thời của Đức Phật Gotama, vị ấy sanh vào một gia đình danh giá ở Sawatthi. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy nghe pháp của Đức Phật đã khởi sanh lòng tịnh tín đến mức vị ấy từ bỏ thế gian và sống đời xuất gia. Không bao lâu, nhờ tinh cần hành đạo, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vị ấy có khả năng đặc biệt về túc mạng minh. Vị ấy cũng là một nhà diễn thuyết thiên phú, có khả năng thu hút sự chú ý của bốn chúng mà hội tụ trước Đức Phật hay chúng tăng bằng tài năng diễn thuyết của vị ấy. Như vậy, vị ấy nổi tiếng là trưởng lão Nandaka, người thuyết giảng chánh pháp. Một thời nọ, Đức Phật đã phải can thiệp vào hai nhóm đang tranh chấp là những hoàng tử sắc giá thuộc bộ tộc Cô Lý Giá và những người thuộc bộ tộc Kapila Quá Thú sống ở hai bên của con sông nhỏ tên là Rohini, vì họ không thể hòa giải trong việc phân phối con nước ít ỏi đến mỗi nhóm chuyên trồng trọt. Sau khi hòa giải hai bên, Đức Phật bảo 250 hoàng tử ở mỗi phe nên xuất gia sa môn. 500 hoàng tử sắc giá vẫn còn trẻ, họ còn luyến ái gia đình và không thấy hạnh phúc trong đời sống của tỳ khưu. Đức Phật dẫn họ đến hồ Cú Na Lá. Tại đó, Ngài thuyết bổn sanh Cú Na Lá Chataka, làm khởi dậy sự thức tỉnh về tình cảm của họ. Đức Phật biết rõ điều này và giảng dạy cho họ về tứ thánh đế, khiến họ được an trú trong thánh quả nhập lưu. Rồi Đức Phật thuyết đến họ bài kinh Maha Samaya trong khu rừng Maha Quá Ná. Cuối bài pháp, cả 500 vị tỳ khưu đều trở thành A-la-hán. 500 người vợ của những tỳ khưu đã từ bỏ đời sống thế tục. Họ không tìm thấy lý do nào để ở lại trong những lâu đài cao vút. Thế nên, tất cả họ đều kéo đến bà Mahapachapati Gotami là dưỡng mẫu của Đức Phật để cầu xin Đức Phật cho phép họ được xuất gia. Họ đi đến khu rừng Mahawana ở đó theo sự thỉnh cầu tha thiết của bà Mahapachapati Gotami. Đức Phật cho phép họ trở thành những tỳ khưu ni sau khi ban hành 8 trọng pháp mà họ phải thọ trì. Vì trước họ không có tỳ khưu ni, nên lễ thâu nhận của họ chỉ được tổ chức bởi các vị tỳ khưu. Về sau, sự thâu nhận các tỳ khưu ni đòi hỏi phải có cả hai chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni. Điều quan trọng liên quan đến trưởng lão Nandaka là tất cả 500 vị tỳ khưu ni ấy, trong những kiếp quá khứ, họ đều đã từng làm hoàng hậu của trưởng lão Nandaka khi vị ấy làm vua. Rồi Đức Phật bảo các vị tỳ khưu giáo giới cho các tỳ khưu ni. Khi đến phiên trưởng lão Nandaka giáo giới cho 500 vị tỳ khưu ni, thì vị ấy không đi mà ủy nhiệm một vị khác làm phận sự. Sở dĩ như vậy vì vị ấy biết bằng túc mạng minh rằng 500 tỳ khưu ni ấy đã từng là vợ của vị ấy trong kiếp quá khứ. Vị ấy e rằng nếu một vị tỳ khưu khác có túc mạng minh nhìn thấy vị ấy được vây quanh bởi những tỳ khưu ni này, thì vị ấy có thể bị hiểu lầm là vẫn còn luyến ái với những bà vợ cũ. 500 tỳ khưu ni đều nhiệt tâm khi thọ lãnh lời giáo giới từ trưởng lão Nandaka. Khi ấy, Đức Phật nói với trưởng lão Nandaka: "Này Nandaka, hãy đích thân giáo giới các tỳ khưu ni, đừng phó thác cho vị khác khi đến phiên của con." Trưởng lão Nandaka tôn kính, làm theo lời dạy của Đức Phật, đi đến các vị tỳ khưu ni vào phiên của vị ấy là ngày thứ 14 âm lịch, nhằm ngày Bồ Tát Ubosatha. Vị ấy giáo giới họ về chủ đề sáu nội xứ, Ayatana. Vào lúc kết thúc bài pháp, 500 tỳ khưu ni là những công chúa dòng sắc giá trước kia, đều chứng đắc quả thánh nhập lưu. Các vị tỳ khưu ni rất hoan hỷ với bài pháp của trưởng lão Nandaka. Họ đi đến Đức Phật và bày tỏ sự tán thán của họ về đạo và quả siêu thế mà họ đã trải nghiệm. Khi ấy, Đức Phật xem xét trường hợp của họ và thấy rằng cũng bài pháp ấy do trưởng lão Nandaka thuyết giảng, nếu được thuyết lại thì sẽ đưa họ đến đạo quả A-la-hán. Bởi vậy, vào ngày hôm sau, Đức Phật bảo họ nghe lại bài pháp ấy từ trưởng lão Nandaka. Kết quả là 500 vị tỳ khưu ni đều trở thành những vị A-la-hán. Vào ngày hôm ấy, khi 500 vị tỳ khưu ni đi đến Đức Phật, Ngài biết rằng bài pháp được lặp lại đã đem lại lợi ích cho họ. Và Ngài nói: "Này các tỳ khưu, bài pháp do tỳ khưu Nandaka thuyết ngày hôm qua giống như trăng tròn xuất hiện vào ngày 14 của tháng. Bài pháp mà vị ấy thuyết ngày hôm nay giống như trăng tròn xuất hiện vào ngày 15 của tháng." Như vậy, Đức Phật đã tán dương phước đức về bài pháp của trưởng lão Nandaka. Bài pháp đầy đủ của trưởng lão Nandaka có thể tìm thấy ở bài kinh Nandakovada Sutta Uparipanasa. E. Sự chứng đắc danh hiệu Etadakka. Liên quan đến sự kiện trên, vào một dịp, khi ngồi giữa chúng tỳ khưu, Đức Phật đã công bố: "Ê tá đắc găng phít khá quê má má, sa quá ca năng phít khu năng, phít khu nô qua đắc ca năng, giá đi đăng nành đá cô." Này các tỳ khưu, trong số các tinh văn đệ tử của Như Lai mà giáo giới đến các tỳ khưu ni, thì tỳ khưu Nan Đá Cá là đệ nhất. 37. Đại trưởng lão Nan Đá. A. Nguyện vọng quá khứ. Nan Đá tương lai sanh vào một gia đình danh giá trong kinh thành Hamsawati vào thời của Đức Phật Bá Đú Mốt Tá Rá. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy có dịp nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi đang lắng nghe thời pháp thì được chứng kiến Đức Phật ban danh hiệu Ê Tá Đắc Gá cho một vị tỳ khưu nọ về vấn đề phòng hộ các căn. Người đàn ông danh giá ấy khởi tâm muốn được danh hiệu ấy trong thời giáo pháp của một vị Phật tương lai. Và sau khi tổ chức cúng dường to lớn đến Đức Phật, vị ấy bày tỏ ước nguyện của mình. Đức Phật đã thọ ký cho vị ấy. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Người đàn ông danh giá ấy tái sanh làm con trai của bà Mahapachapati Gotami, là dưỡng mẫu của Đức Phật, trong kinh thành Kapila Quá Thú. Vị ấy sanh ra sau Thái tử Siddhartha 2 hoặc 3 ngày. Vào ngày thứ 3 sau chuyến viếng thăm đầu tiên đến Kapila Quá Thú, Đức Phật đã thâu nhận Thái tử Nanda vào tăng chúng. Dù Thái tử Nanda đã sống cuộc đời tỳ khưu, nhưng lời nói đầy yêu thương của nàng công nương Chabanada Kanyani luôn luôn vang vọng bên tai của vị ấy. Lan Quân ơi, hãy mau trở lại với em nhé. Vị ấy rất thường hay nghĩ tưởng đến người vợ yêu dấu đang đứng bên cạnh mình. Vì thấy không thoải mái trong đời sống tu hành, vị ấy tìm cách đi khỏi tịnh xá Nirodha Rama. Nhưng vị ấy đã không đi xa hơn rừng cây, vì đến ngang đó thì vị ấy lại nghĩ có Đức Phật đang đứng giữa đường và buộc lòng phải trở lại tịnh xá. Tâm cau có như lông chim bị đốt nóng. Đức Phật biết nỗi buồn của tỳ khưu Nanda, tánh hoàn toàn lơ đãng và chán nản trong cuộc đời xuất gia. Để làm nguôi ngoai tức thì nỗi buồn chán và sự thất vọng của vị ấy, Đức Phật nói với vị ấy rằng: "Hãy đến đây này Nanda, chúng ta hãy viếng thăm cõi chư thiên." Bạch Thế Tôn, cõi chư thiên chỉ có thể đến được đối với những chúng sanh có năng lực hùng mạnh, làm sao con có thể đến đó được? Tỳ khưu Nanda nói: "Này Nanda, chỉ cần có ước muốn đi đến đó thì con sẽ đến đó và thấy cảnh chư thiên." Đoạn trên được trích ra từ chú giải của bộ Anguttara, cuốn 1. Đoạn chuyện sau đây về trưởng lão Nanda sẽ căn cứ vào bộ Udana và chú giải của nó. Mục đích của Đức Phật là dùng một kế hoạch để làm nguôi ngoai những cơn dằn vặt, luyến ái trong tâm của Nanda. Khi ấy, tự như đang cầm cánh tay của Nanda, Đức Phật bằng năng lực thần thông của Ngài đã đưa Nanda đến cõi Ta Quá Tiêm Xá. Tuy nhiên, trên đường đi, Đức Phật cho vị ấy nhìn thấy một con khỉ cái già nua đang ngồi một cách chán chường trên một gốc cây bị cháy, trong ruộng lúa bị đốt cháy, mũi, tai và đuôi của nó bị cháy rụi. Trong vấn đề này, Đức Phật đích thân dẫn Nanda đến cõi trời Ta Quá Tiêm Xá để vị ấy trải nghiệm sự tương phản giữa tánh chất kiếp sống làm người và kiếp sống chư thiên, sự thấp hèn của kiếp sống làm người khi so sánh với kiếp sống chư thiên, cũng như chỉ cho vị ấy thấy cõi trời Ta Quá Tiêm Xá. Đáng ra, Đức Phật đã có thể mở ra cõi chư thiên trong khi đang ngồi ở tịnh xá Chê Ta Quá Ná, hoặc cách khác, Ngài có thể đưa Nanda một mình đến cõi Ta Quá Tiêm Xá bằng năng lực của Ngài. Sự vinh hoa của cõi chư thiên đã tác động mạnh vào tâm của Nanda, khiến cho vị ấy phải thọ trì ba pháp học một cách thích thú như một sự mặc cả để thọ hưởng lạc thú của chư thiên. Tại cõi Ta Quá Tiêm Xá, Đức Phật chỉ cho Nanda thấy những thiếu nữ chư thiên có bàn chân màu hồng như màu chân của chim bồ câu. Họ đang giúp vui Sắc Cá, vua của chư thiên. Tiếp sau đó là một cuộc đàm thoại giữa Đức Phật và Nanda. Đức Phật: "Này Nanda, con có thấy 500 tiên nữ có bàn chân màu hồng như màu chân chim bồ câu không?" Nanda: "Con có thấy, Bạch Thế Tôn." Đức Phật: "Bây giờ hãy thành thật trả lời câu hỏi của Như Lai. Con nghĩ gì về điều này? Giữa các tiên nữ và công chúa Chanabada Kanyani, ai đẹp hơn, ai hấp dẫn hơn?" Nanda: "Bạch Thế Tôn, đem so sánh với những tiên nữ này thì Chanabada Kanyani xem ra giống như con khỉ cái già nua mà chúng ta thấy trên đường đi. Nàng không còn được xem là một phụ nữ, nàng không thể đứng bên cạnh những thiếu nữ này, là những người quá thù thắng, đáng yêu hơn, hấp dẫn hơn nhiều so với nàng." Đức Phật: "Này Nanda, hãy thực hành phạm hạnh cho tốt, hãy vui thích trong giáo pháp. Như Lai bảo đảm cho con rằng, nếu con làm như vậy, thì con sẽ có được 500 tiên nữ này." Nanda: "Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn quả quyết là con sẽ có được những thiếu nữ dễ thương, có bàn chân màu hồng này, thì con sẽ vui thích trong giáo pháp và ở lại với Thế Tôn." Sau cuộc đàm thoại ấy ở cõi trời Ta Quá Tiêm Xá, Đức Phật đưa tỳ khưu Nanda trở về tịnh xá Chê Ta Quá Ná, tựa như đang nắm tay Nanda. Phương tiện của Đức Phật cần phải được hiểu ở đây như một vị lương y bào chế một loại thuốc sổ để sổ độc bên trong người bệnh trước khi bào chế loại thuốc bột mịn khiến cho bệnh nhân ói ra chất có hại là nguyên nhân gây bệnh. Sự luyến ái tình dục của Nanda đối với bà vợ cũ trước hết phải được tẩy rửa bằng ước muốn đối với các tiên nữ. Sau đó, Đức Phật sẽ dẫn dắt Nanda vào sự thực hành thánh đạo. Nhờ đó, vị ấy có thể đoạn trừ các phiền não còn lại. Lại nữa, lý do để tạo ra một đối tượng về dục lạc nơi các tiên nữ cho Nanda mà Đức Phật muốn là để vị ấy an trú trong pháp hành của bậc thánh, được đánh dấu bằng đời sống xuất gia, cần phải được hiểu rõ. Đức Phật đang cho một cảnh sắc tạm thời về sự hấp dẫn nhiều hơn, để Nanda có thể sẵn sàng quên đi người vợ cũ, bằng sự quả quyết với Nanda là sẽ có được đối tượng ấy. Đức Phật khiến cho tâm của vị tỳ khưu trẻ được thoải mái. Tình cờ pháp tuần tự của Đức Phật thường diễn tiến từ việc thành tựu, sự vinh quang ở cõi trời cho thí chủ, cho đến đạo quả, cũng cần phải được hiểu rõ. Chú giải về Udana. Từ lúc vị ấy trở về lại tịnh xá Chetawana, tỳ khưu Nanda đã nhiệt tâm hành đạo với mục đích có được những tiên nữ. Trong lúc ấy, Đức Phật đã ban lời giáo giới đến các tỳ khưu là hãy đi quanh chỗ tu thiền của tỳ khưu Nanda và nói rằng: nghe nói có một tỳ khưu nọ đang cố gắng hành đạo để làm chủ những tiên nữ theo lời quả quyết của Đức Thế Tôn. Các vị tỳ khưu đáp lại: thưa vâng bạch Thế Tôn. Và họ đi quanh trong tầm nghe của tỳ khưu Nanda nói rằng: nghe nói đại đức Nanda đang cố gắng hành đạo để làm chủ những tiên nữ. Nghe nói Đức Thế Tôn đã cho lời quả quyết vị ấy rằng 500 tiên nữ có bàn chân màu hồng như màu chân của chim bồ câu sẽ là phần thưởng cho vị ấy. Ôi đại đức Nanda quả là một vị tỳ khưu vụ lợi. Ôi đại đức Nanda quả là một vị tỳ khưu vụ lợi. Ôi đại đức Nanda quả là một người mưu bán đáng tôn quý. Khi đại đức Nanda nghe những tên gọi châm chích ấy như kẻ vụ lợi và người mưu bán đáng tôn quý định đặt cho vị ấy, thì vị ấy rất kích động. À, ta đã sai lầm biết bao, một tỳ khưu chẳng xứng đáng chút nào. Do sự thiếu kiểm soát các căn mà ta trở thành trò cười cho các vị tỳ khưu đồng phạm hạnh. Ta phải khéo canh phòng các căn của ta. Từ lúc ấy, đại đức Nanda tự mình tu tập chánh niệm tỉnh giác. Tất cả các pháp khi vị ấy nhìn, hoặc nhìn hướng đông, hướng tây, hướng nam, hay hướng bắc, hay hướng trên, hay hướng dưới, hay hướng ngang, hoặc khoảng giữa, không để cho tâm tham, sân, hoặc những tâm bất thiện khác sanh khởi trong vị ấy, do bởi bất cứ điều gì mà vị ấy trông thấy. Do sự nghiêm phòng hộ trì các căn đến mức cao nhất, sự chuyên tâm hành đạo của vị ấy đã đạt đến đạo quả A-la-hán không bao lâu sau đó. Khi ấy, vào khoảng nửa đêm, một vị Phạm Thiên đi đến Đức Phật và đem tin tốt lành rằng đại đức Nanda đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Đức Phật quán xét và thấy rằng điều Phạm Thiên nói là đúng sự thật. Đức Phật thoát khỏi sự ràng buộc về lời cam kết. Ý nghĩ rằng đang thực hành pháp của Bậc Thánh với mục đích có được những tiên nữ, sự đánh thức đầy chế nhạo của các vị tỳ khưu đồng phạm hạnh đã làm cho đại đức Nanda rất ăn năn và có sự tỉnh thức, đã làm cho thái độ của vị ấy trở nên đúng đắn, khiến vị ấy nhiệt tâm hành đạo nhiều hơn, dẫn đến sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Rồi vị ấy nhớ lại, đã để Đức Thế Tôn làm người cam kết cho vị ấy có được những tiên nữ. Vị ấy nghĩ rằng cần phải tháo gỡ lời cam kết ấy. Vào sáng hôm sau, vị ấy đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài, và khi ngồi xuống ở nơi thích hợp, vị ấy bạch. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã hứa sẽ lo liệu để con có được những tiên nữ có bàn chân màu hồng như màu chân của chim bồ câu. Bạch Thế Tôn, con không muốn Ngài bị trói buộc nữa về vấn đề ấy. Đức Phật nói rằng, này Nanda, bằng tâm của Như Lai, khi đọc tâm của con, Như Lai biết rằng con đã an trú tâm trong thánh quả A-la-hán. Hơn nữa, một vị Phạm Thiên cũng đã đem tin này đến cho Như Lai. Này Nanda, từ lúc con thoát khỏi các lậu hoặc, tức là sự chứng đắc đạo quả A-la-hán của con, thì Như Lai cũng đã thoát khỏi trói buộc ấy rồi. Đây là điều tự nhiên, con không cần phải giải thoát điều ấy cho Như Lai. Đức Phật thấy tánh chất bất động của một vị A-la-hán khi đối diện các pháp thế gian qua sự chấm dứt các lậu hoặc, và khi cảm thấy hoan hỷ với trạng thái hiện tại của đại đức Nanda, Ngài đã nói lên kệ hỷ sau đây: Yassa Nittino Banco Madito Kamakantako Mohakkhayan Anuppato Sukha Dukhe Su Nawe Dati Sapiku. Vị A-la-hán đã thoát qua vũng lầy sanh tử bằng thánh đạo làm chiếc cầu. Vị ấy đã hoàn toàn đoạn diệt bằng thánh đạo làm khí giới. những cây lao dục lạc, làm khổ con người cũng như chư thiên. Vị ấy đã đạt đến bằng sự tiến hành theo bốn giai đoạn của đạo trí. Sự chấm dứt vô minh, tức đạt Niết Bàn, vị tỳ khu đã giác ngộ ấy, không giống như kẻ phàm phu, không dao động khi đối diện với sự vui và sự khổ, tức là các pháp thăng trầm của cuộc sống. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Vào một dịp, khi Đức Phật đang ngồi giữa chúng tỳ khu tại tịnh xá Chê Tá Quán Á, Ngài công bố: Ê Tá Đắc Găng Phít Khá Quê Má Má Sa Quá Ca Năng Phít Khu Năng In Đí Giê Xú Gút Tá Đoa Ra Năng Nan Đô. Này các tỳ khu, trong số các tinh văn đệ tử của Như Lai mà khéo hộ phòng các căn, thì tỳ khu Nan Đá là đệ nhất. Những vị tinh văn tỳ khu khác cũng khéo hộ phòng các căn, đại đức Nan Đá vượt trội tất cả họ ở chỗ bất cứ khi nào vị ấy nhìn vào một trong mười phương để nhìn vào một cái gì đó, vị ấy làm như vậy chỉ sau khi đã nắm chắc rằng vị ấy đã có bốn loại tỉnh giác. Một, suy nghĩ kỹ về điều hơn lẽ thiệt của hành trước đã, Sattaka Sambacchanya. Hai, suy nghĩ kỹ về một hành động, dù có lợi ích, liệu có thích hợp để mình hành động không, Sappajja. Ba, suy nghĩ kỹ không để bị lỗi lầm trong việc đi lại nhiều nơi khác nhau, Gocharat. Bốn, suy nghĩ kỹ để tránh mọi hành động bị ảnh hưởng bởi si mê, Asammoha. Vị ấy đã áp dụng sự phòng hộ nghiêm ngặt, bởi vì vị ấy cảm thấy hối hận về sự thiếu kiểm soát như vậy mà có gốc rễ ở việc không có an vui trong đời sống xuất gia của vị ấy. Hơn nữa, vị ấy cảm thấy xấu hổ với điều ác và sợ hãi điều ác. Và trên tất cả, do trong quá khứ, vị ấy từng phát nguyện đạt được pháp đặc biệt này khi quỳ dưới chân Đức Phật Bá Đú Muttara cách đây 100.000 đại kiếp, bây giờ mới thành tựu.